cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 779, chương 774, Hoắc gia muốn báo thù. Tốt à, đã giết đến hàng vạn mà tính địch nhân. Nộ khí cũng tiêu tan hơn phân nửa. Triệu Trạch nhẹ gật đầu. Kế tiếp chỉ cần không phải chủ động chống cự, hắn đều không tiếp tục ra tay diệt sát. Bất quá, dám can đảm thừa dịp loạn tranh đoạt bảo vật, vô luận là cung nữ, phi tử, vẫn là hoàng thành cấm quân, hộ vệ, tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Sau đó không lâu, vơ vét vô số chân quý bảo vật, Triệu Trạch kéo Tiểu Long Nữ cùng Lý Tuyết Nhi rời đi Brahma Đế Quốc Hoàng Thành, thẳng đến Thiên Nam Thành mà đi. Đừng, đừng giết ta. Rất nhanh, lúc trước từng bức bách Tiểu Long Nữ vào cung Thiên Nam Thành thành chủ, cùng với trông coi tiếp dẫn đài cung trang nữ tử đợi người ngay tại hoàng sợ bên trong bị đập nát nhục thân, nói tiêu bỏ mình thần hồn tịch diệt. Bích Hà tỷ tỷ, tướng công hắn cuối cùng cũng tìm được ngươi. Ta cùng Liễu Mị tỷ, Linh Hà các nàng đều nhanh lo lắng gần chết. Đúng vậy, à lão ngủ, tiên giới nguy hiểm khắp nơi, không có tin tức của ngươi, ta lúc tu luyện đều không thể ổn định lại tâm thần. Lần này tốt, ta có thể yên tâm xung kích bình cảnh, tìm được Tiểu Long Nữ chính là đại hỷ sự. Triệu Trạch đem lưu tại Vô Tận Đan Điền cung điện trong bế quan Liễu Mị gọi ra, lại đem thời không tháp nghìn lần gia tốc không gian trong Triệu Linh Hà, Triệu Quỳnh Hoa, Đồng Tiểu Uyển cũng na di ra tới. Hai bên gặp mặt, tất nhiên là không tránh khỏi muốn lẫn nhau hàn huyên. Đặc biệt là tu vi đã tới tiên nhân cửu trọng thiên đại viên mãn Triệu Linh Hà, lôi kéo tay của mẹ già cánh tay không ngừng làm nũng nói: tướng công, ta cũng đi thời không tháp trong bế quan đi, làm phiền ngươi cùng Tuyết Nhi muội muội tiếp tục tìm kiếm Linh Nhi, Vũ Hinh các nàng, còn không có bà bà từ Phương Hoa tin tức. Triệu Trạch không cách nào cùng Lý Tuyết Nhi hiện tại liền cử hành xong tu lễ, lẫn nhau bắt chuyện về sau. Thật sâu rõ ràng tu vi yếu liền bị người khi nhục Tiểu Long Nữ, quyết định cùng nữ nhi cùng đi nghìn lần gia tốc không gian trong bế quan. Tốt a. Tại Triệu Trạch trong lòng, bốn cái thê tử và chưa thành thân Lý Tuyết Nhi chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, đều là yêu nhất. Tìm kiếm lão mụ từ Phương Hoa cùng Lý Linh Nhi đồng dạng cấp bách, cho nên hắn nhẹ gật đầu, đem một bộ thích hợp công pháp truyền cho Tiểu Long Nữ, lại cho nàng một cái gửi đông đảo cực phẩm đan dược thượng đẳng tiên nguyên đan tiểu thế giới, đưa nàng cùng Đồng Tiểu Huyền, Triệu Linh Hà lần nữa đưa vào thời không tháp trong, sau đó điều khiển tinh không bàn toát ra đi tới kế tiếp có được tiếp dẫn đài tu luyện sao. Khởi bẩm gia chủ, Trần gia có tin tức trọng yếu truyền đến, là liên quan tới người kia, Hoắc gia tổ trạch, một cái tiên vương sơ kỳ lão giả, ngay tại hướng Hoắc binh tuần thấp, giọng bẩm báo cái gì? Những năm này Hoắc gia mặc dù bị chịu chèn ép, phạm vi thế lực co đầu rút cổ đến tộc địa 1 tỷ dặm bên trong, nhưng có lão tổ Hoắc Liên chống đỡ, Trần gia cũng không dám làm kia cá chết lưới rách sự tình. Đây hết thảy đều là bái Triệu Trạch ban tặng, tục danh của hắn tự nhiên cũng đã thành Hoắc gia cấm kỵ. Cái gì? Là hắn nữ nhân, ngươi xác định sao? Lão giả còn chưa nói xong, Hoắc Binh Tuần đã bỗng nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy oán độc hỏi ngược lại. Hoắc gia năm đó mặc dù tổn thất nặng nề, nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng xếp vào tại Trần gia bên trong gian tế cũng không có bị toàn bộ trừ bỏ. Hoắc Binh Tuần nghe nói khoảng thời gian này, Trần gia nhiều gia khác một cái thần bí nữ nhân, nàng này tu vi yếu đáng thương, lại sâu chịu Trần gia trên dưới cung kính, liền Trần Nam Phong còn từng tự mình tiếp kiến qua, mà nữ nhân này luôn miệng nói nàng là Triệu Trạch thê tử. Nếu là tin tức là thật, Đây chính là báo thù cho Hà Dận tuyệt hảo cơ hội. Dù sao, Trần gia coi như vô cùng coi trọng đối phương. Trần Nam Phong cũng không có khả năng vẫn luôn lưu ý bảo hộ. Chỉ cần hắn cùng lão tổ Hoắc Liên tự mình ra tay. Lặng lẽ chui vào Trần gia bắt sống nữ tử kia mang về hành hạ. Cũng không phải là không thể được. Lại không tốt đưa nàng đánh hôi phi yên diệt cũng có thể lệnh cửu nhân đau lòng hối hận không thôi. Gia chủ, việc này cũng không giả. Nếu không Trần Nam Phong lão gia hỏa kia cũng sẽ không coi trọng như vậy. Không riêng cho đông đảo tài nguyên tu luyện, còn từng tự mình chỉ điểm kia Lý Linh Nhi, Hoắc gia những năm này quá oan uổng. Lão giả đồng dạng đối Triệu Trạch hận thấu xương. Hắn êm tai nói, trong mắt tràn đầy sắp báo thù hưng phấn. Rất tốt, sự tình nên sớm không nên chậm trễ. Ngươi lui xuống trước đi đi. Ta lập tức đi gặp lão tổ. Hoắc binh tuần nhẹ gật đầu, phất tay làm lão giả lui ra. Hắn thì hóa thành một đạo độn quang thẳng đến Hoắc Liên chỗ huyền không đảo bay đi. Không có. Vẫn là không có. Chẳng lẽ Vũ Hinh cùng lão mụ, Linh Nhi các nàng đều không tại Phàn Thiên Tinh hệ sao? Tìm được lão ba cùng tiểu long nữ. Triệu Trạch cho là hắn có thể mau chóng phát hiện còn thừa thân nhân. Có thể liên tiếp 7-8 ngày, tìm đến hàng vạn mà tính Phàn Thiên Tinh hệ có được tiếp dẫn đài tu luyện sao? Đều không tiếp tục gặp được một cái, lấy hắn tiên thức cũng không nhịn được có chút tâm thần mỏi mệt. Đây là cùng Lý Tuyết Nhi lẫn nhau giao thế nghỉ ngơi tình huống dưới. Nhìn một chút bên cạnh đồng dạng có chút bất đắc dĩ thiếu nữ. Triệu Trạch không tiếp tục thiêu đốt tiên nguyên đan chạy tới chỗ tiếp theo tu luyện sao? Mà là dự ở tại chỗ nhíu mày suy nghĩ nói. Nói đến, lần này Thủy Lam Tinh cùng nhau phi thăng thân nhân. Chỉ còn lại có lão mụ từ Phương Hoa. Nữ nhi Triệu Vũ Hinh cùng Lý Linh Nhi không biết tung tích. Các nàng nếu là không có phi thăng tới Phàn Thiên Tinh hệ. Vậy hẳn là còn tại Lạc Luân Tinh hệ bên trong. Lạc Luân Tinh hệ có được tiếp dẫn đài tu luyện sao còn có thật nhiều không có tìm kiếm. Trong đó có Hoắc Hải Tinh, cái kia Đỗ Thương, Lý Vũ Hổ đều từng phi thăng địa phương. Có khả năng hay không các nàng một người trong đó ngay tại Hoắc Hải Tinh bên trong. Hoắc Hải Tinh cũng không phải cái gì đất lành. Ngẫm lại Long Nhi cùng Linh Hà, Quỳnh Hoa tao ngộ, Triệu Trạch trong lòng lo lắng. Quyết định không thể lại chẳng có mục đích tìm kiếm xuống. Cùng Lý Tuyết Nhi đơn giản sau khi thương nghị, hắn liền ném ra mấy cái thượng phẩm tiên mạch thiêu đốt. Trực tiếp khống chế tinh không bàn toát ra hướng Hoắc Hải Tinh. Sau đó không lâu, Hoắc Hải Tinh bên ngoài, hư không gợn sóng nhộn nhạo, tinh không bàn xé rách không gian khiêu dược mà ra, sau đó hóa thành lưu quang. Vọt thẳng nhập tầng cương phong, hướng về Trần gia có được tiếp dẫn đài thành trì mà đi. Hoắc Hải Tinh rất lớn, Trần gia cùng Hoắc gia lại lẫn nhau đối địch, không thể nào bố trí hộ sao đại trận, tinh không bàn rất dễ dàng liền xông qua tầng cương phong. Xuất hiện tại bầu trời xanh thảm bên trong, Linh Nhi, muốn chết, tiến vào Hoắc Hải Tinh về sau. Triệu Trạch liền đem cường đại tiên thức toàn lực khuếch tán. Hắn mặc dù không có tại Bụi Vũ Thành nội phát hiện Lý Linh Nhi, lại tại Trần gia tộc phương hướng, cảm ứng được có kịch liệt tiên nguyên ba động, loại cấp bậc kia chiến đấu, chỉ có Hoắc Hải Tinh hai đại mạnh nhất tiên quân mới có thể tạo thành. Nghĩ đến Hoắc Liên cùng Trần Nam Phong, hắn không chậm trễ chút nào đem tiên thức tập trung đến cái hướng kia. Trần gia tộc trên không trung, Hoắc Liên cùng Trần Nam Phong lẫn nhau chiến đấu chế hành. Trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng mà đây không phải trọng điểm, làm Triệu Trạch phẫn nộ chính là Hoắc binh tuần đánh lui hai cái Trần gia tiên vương, ngay tại phất tay hướng phía dưới Lý Linh Nhi chộp tới. Phi thăng tiên giới thời gian quá ngắn, Lý Linh Nhi mặc dù nhận được Trần gia đại lượng tài nguyên, nhưng tu vi cũng mới bất quá tiên nhân nhị trọng thiên. Tại tiên quân trong mắt liền sâu kiến cũng không bằng, nếu không phải Hoắc Liên hai người chui vào đánh lén lúc, vừa vặn bị xuất quan Trần Nam Phong đụng vào, nàng chỉ sợ đã sớm bị đối phương lặng lẽ bắt sống mang đi. Nhưng dù là như thế, tại Hoắc Liên kéo lấy Trần Nam Phong về sau, lân cận chạy đến hai cái Trần gia tiên vương cũng không phải Hoắc binh tuần một hiệp chi địch. Chiến đấu mới vừa rồi dư ba đã để Lý Linh Nhi trọng thương, bị đối thủ tiên nguyên khẽ hấp, nàng liền không có lực phản kháng chút nào, chi lực hướng Hoắc binh tuần bàn tay lớn bay đi. Mắt thấy tình cảnh này, Triệu Trạch khóe mắt, không để ý tới chào hỏi Lý Tuyết Nhi, liền thu tinh không bàn hướng về xảy ra chuyện địa điểm Nazi mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ